Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 89, trời có tứ cực. Thanh Long chấn động, Long Vũ Sinh rốt cục phát hiện, cái này Cao Xảo Nhi lại là cùng Lý Thành Long một cái tính tình. Đều là loại kia chuyên môn tiễn biệt người tiến hố người. Về phần bọn hắn chính mình, lại là từ trước tới giờ không nhảy hố. Tiểu Long ở phía trước ân cần dẫn đường. Tả Tiểu Đa đại mã kim đao thẳng tắp tiến lên. Tại bốn người, ân, bao quát Tả Tiểu Niệm trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới. Tả Tiểu Đa cứ như vậy nghênh ngang một đường đi đến dưới vách núi. Tựa hồ là tùy tiện tuyển một cái phương hướng. Đem tuyết động thanh trừ. Sau đó lại sờ một cái vách đá. Dường như đang thử thăm dò vách đá độ dày. Đi theo liền lấy ra đại truy. Ầm ầm lập tức đập đi lên. Ầm ầm, núi lại sập. Tại sao muốn nói lại đâu? Long Vũ Sinh quệt miệng. Một câu ta còn tưởng rằng làm sao? Không phải cũng là giống như ta dạng này đập loạn vừa mới muốn nói ra miệng. Chợt liền lâm vào trợn mắt hốc mồm. Một câu sinh sinh cắm ở cổ họng. Bởi vì từng mảnh núi đá lăn xuống sau khi. Một mảnh rõ ràng mịt mờ quang sắc. Đột nhiên mà hiện. Mờ mịt bốc lên. Ngay tại năm người trước mặt. Nguyên bản không có vật gì chỗ. Đột nhiên xuất hiện một tòa động phủ. Tựa như hư không huyễn hóa. Trống rỗng xuất hiện một tòa động phủ to lớn. Đập vào mắt đi tới. Tường vân bao phủ. Thụy thải ngàn vạn đầu. Chỉ chiếu xạ đến nửa mảnh thiên địa, đều là sáng loáng, không trung xa xa đi theo bốn người, cùng một bên khác cũng là xa xa đi theo hai cái đạo minh cao thủ. Còn không có cảm giác được tại sao, chỉ thấy thanh quang lóe lên, cả người tất cả lực lượng tất cả đều trong khoảnh khắc đó toàn bộ đã mất đi. Tựa như sủi cảo vào nồi đồng dạng bịch bịch từ trên trời rớt xuống. Mấy người tất cả đều đầu to hướng xuống. Tựa như giống như hỏa tiễn chui vào tầng tuyết thật dày. Toàn thân không thể nhúc nhích. Đan điền toàn bộ bị phong tỏa. Cứ như vậy giấu ở trong đống tuyết. Không biết sâu đến mức nào vị trí. Hai bên đều là cảm giác quả thực là xui xẻo. Cái này chuyện ra sao? Làm sao lại trong lúc bất chợt không động được đâu? Một người trong đó kinh ngạc sau khi miệng mở rộng đang muốn kinh hô một tiếng thời điểm đến rơi xuống. Đoạn đường này vào trong đống tuyết, miệng mở rộng, ngạnh sinh sinh rót một bụng tuyết, yết hầu tựa như thẳng một dạng, tuyết lớn hô hô đi đến rót, hắn một bên hướng xuống đâm, một bên cảm giác trong bụng thật nhanh chướng bụng đứng lên. Vô hạn khổ cực, tuyết này, tại sao mẹ nó dày như vậy a? Có thể nói nếu là nói đi cũng phải nói lại, nếu như không có dày như vậy tuyết, liền bọn hắn vị trí. Từ trên trời đến rơi xuống, đầu to hướng xuống, vậy còn quá tốt rồi sao? Tả Tiểu Đa bên này, mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc nhìn xem chợt hiện rộng lớn động phủ, quang mang dần dần biến mất, một tòa phong cách cổ xưa đại điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại môn rõ ràng là rộng mở, từ rộng mở khe cửa nhìn thấy, không biết sâu bao nhiêu, Tả Tiểu Đa thu trùy, quay người. Cực điểm lạnh nhạt cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, Vân Đạm Phong khinh nói ra, vận khí thật tốt, cứ như vậy tùy tiện nện một chút, thế mà thật nện vào, lắc đầu, có hay không rất kinh hỉ, có hay không rất kinh ngạc, có hay không rất hoài nghi, bốn người nhao nhao đối với hắn bạch nhãn đối mặt, mặc dù không biết ra hỏa này là như thế nào tìm tới, nhưng mấy người có thể nào không kinh ngạc. Không nghi ngờ, muốn nói tùy tiện nện một chùy liền ném ra đến. Vậy thì thật là cắt đầu đều không tin. Nhìn cái này lắc đầu cái đuôi lay động cần ăn đòn tính tình. Đám người chỉ cảm thấy trận trận im lặng. Hết lần này tới lần khác lại tìm không ra bất kỳ tật xấu gì đến phản bác. Chỉ có thể ở im lặng sau khi từng đợt ấm ức. Quá trình có vẻ như đích thật là cứ như vậy tùy tiện đi hai bước. Một cái búa ném ra tới. Người nói cái này có thể có biện pháp gì? Cao Xảo Nhi càng ngày càng là cảm giác cái này lão đại tuyển đối với. Thật thật quá có tiền đồ. Mặc kệ là bởi vì cẩn thận tìm tới. Hay là cơ duyên tìm tới. Lại hoặc là vận khí được đến. Nhưng chỉ cần có thể tìm tới loại địa phương này, đó chính là thân đều thiên đại phúc duyên cái chủng loại kia người. Điểm này, không thể nghi ngờ, quá trình cái gì, không trọng yếu, không cần để ý tới. Cao Xảo Nhi trong lòng thở dài, nhìn thoáng qua Tả Tiểu Niệm, nhẹ nhàng hít một hơi, bình tĩnh tâm tình, đi, tiến vào. Tả Tiểu Đa các loại tiểu long từ bên trong du đãng một vòng. Khiêu Vũ lúc đi ra, mới rốt cục lạnh nhạt nói, bên trong hẳn là không nguy hiểm gì, chỉ là hơi chú ý một chút khí chàng dẫn dắt, lại không ảnh hưởng, sau đó cứ như vậy chắp hai tay sau lưng, thản nhiên, dùng một loại trang bước đến chân trời khí thế cùng bộ pháp. Tiêu Tiêu sái sái đi vào, nhưng là mới vừa vặn tiến vào đại môn, liền bị nhìn thấy trước mắt giật mình kêu lên. Cũng không chỉ Tả Tiểu Đa, bốn người sau lưng tiến đến dựng mắt chi giây lát trước tiên, cũng đều không ngoại lệ giật mình kêu lên. Chỉ gặp mặt trước một tôn to lớn thanh long, khoảng chừng cao hàng trăm trượng, một cái cự đại trong mắt, đang nhìn xuống tới. Chú mục tại Tả Tiểu Đa các loại năm người. Cái này nói chung mới thật sự là trên ý nghĩa ở trên cao nhìn xuống. Quan sát chúng sinh, cái này cự long trong con ngươi, rõ ràng phát ra đến 5 người cái bóng, giống như là soi gương đồng dạng, rõ ràng rành mạch, một cỗ nồng đậm long uy, tùy theo đập vào mặt, Tả Tiểu Đa bọn người nhất thời toàn thân cứng ngắc, không tự chủ được lại hoặc là gần như bản năng lui về sau một bước, lại phát hiện cự long trong mắt thế mà đi lòng vòng, hay là nhìn xem nhóm người mình. Trong chớp nhoáng này, Tả Tiểu Đa kém chút liền đi tiểu. Cái này cự long, hình như là sống. Xưa nay bẩm tin quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ người nào đó. Tức thời trước sau đều gấp, chỉ cảm thấy chưa từng có nguy cơ. Đột nhiên giáng lâm, như thế nào lấy ứng. Miệng mở rộng, trong mắt cũng sẽ không chuyển nhìn xem gần trong gang tấc cự long trong mắt. Tả Tiểu Đa càng cảm giác hai cái chân đều tại đạn tì bà. Xoát đến một tiếng rút ra đến hai thanh đại chùy, run giọng nói, các ngươi, đi ra ngoài trước, chấm ngoặc kép, quả nhiên, chính mình mới một hơi động, cự long trong mắt liền theo động, cái bóng của mình tại cự long trong tròng mắt đổi tới đổi lui. Như vậy càng cảm nhận được cự long trên thân khí thế bàng bạc, sinh mệnh khí tức, đều đang lưu chuyển lặp đi lặp lại, Tả Tiểu Đa ở trong lòng cơ hồ đem tiểu long mắng lật. Cái này chết đồ vật, nhưng làm lão tử hố chết, đó là pho tượng a. Tả Tiểu Niệm cũng run thanh âm, lại rốt cục trước một bước Tả Tiểu Đa nhận ra được. Nói toạc ra chân tướng, pho tượng, Tả Tiểu Đa sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn, chỉ gặp cự long trong mắt lại trừng tới, nhịn không được lại là run một cái, luôn cảm giác thật là đáng sợ, lấy đầu này cự long hình thể tích đến xem. Tả Tiểu Đa thậm chí cảm giác đem chính mình nuốt cũng sẽ không có cảm giác gì. Bằng không chính là một nhảy mũi đánh tiếp đi ra. Hoặc là tại trong dạ dày trực tiếp xem như một cái rắm thả ra. Thật là quá lớn. Chỉ là ngay tại trước mặt mình một cái móng vuốt rồng. Một cái trong đó chỉ đầu. Cũng muốn so Tả Tiểu Đa eo thô gấp 3-4 lần. Nhưng cả gan, nơm nớp lo sợ dò xét nửa ngày. Rốt cục xác định, cái này hoàn toàn chính xác thực chính là một cái pho tượng. Nhưng là đây cũng quá giống như thật, cái này cự long pho tượng, cao trăm trượng, rất sống động, nhìn ra đi qua cùng thật giống như đúc. Tả Tiểu Đa tại ngưng thần quan chi, phát hiện tôn này thanh long pho tượng toàn thân đều dùng một loại đặc thù chất liệu chế tạo. Nhất là trên người lân phiến. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đều có một loại rất tinh tường cảm giác. Đó là thiên huyễn kim, nhưng là thiên huyễn kim là màu đỏ. Mà nhìn thấy trước mắt lân phiến lại hiện ra một loại đỏ sậm trung ẩn uẩn hào quang vàng óng. Cho thấy cái này thiên huyễn kim phẩm chất, hơn xa bình thường phàm phẩm. Răng rồng bén nhọn sắc bén, tản ra kim loại cảm nhận, mà một đôi cực đại tới cực điểm. Cơ hồ có Tả Tiểu Đa 6 người lớn như vậy trong mắt. Thế mà toàn thân là hoàn chỉnh hoàn mỹ tinh thần chi tâm. Hơn nữa còn là băng hàn thuộc tính tinh thần chi tâm. Trên thực tế, Tả Tiểu Niệm cũng chính bởi vì điểm này mới có thể phản ứng đầu tiên. Cái này tinh thần chi tâm mặc dù là băng hàn thuộc tính, nhưng bởi vì quá mức nội liễm, cũng chỉ là phát ra cực yếu ớt hàn khí, đủ để thấy tuyệt đại bộ phận tinh hoa, tất cả đều bị phong tồn ở bên trong, ít có bỏ sót. Riêng chỉ là hai điểm này, liền đã làm cho không người nào có thể tưởng tượng giá trị. Tả Tiểu Đa trong nháy mắt hai mắt đều biến thành hoàng kim sắc thái. Đây là bao lớn một bút tài phú a, mà cái này hai viên tinh thần chi tâm, ở đây trừ Tả Tiểu Niệm bên ngoài, lại không người thích hợp. Vừa nghĩ đến đây, Tả Tiểu Đa cũng không khỏi có chút cảm phục Tả Tiểu Niệm vận khí. Cái này tùy tiện làm cái Thanh Long động phủ, thế mà cũng có thể gặp được hai viên băng hàn thuộc tính tinh thần chi tâm. Mà lại, cái này còn không phải Tả Tiểu Niệm mục tiêu chủ yếu. Chỉ là đơn thuần cơ duyên xảo hợp, nhân duyên tế hội, nàng chân chính có cảm ứng vị trí. Cách nơi này còn có không ngắn lộ trình, trực tiếp cũng không phải là một chuyện. Nói cách khác, cái này hai viên dù là băng minh đại vu gặp, cũng muốn kinh hô bình sinh không thấy, cũng muốn thèm chảy nước miếng tinh thần chi tâm, chỉ là Tả Tiểu Niệm thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi. Bực này vận khí, thật sự là không lời nào để nói, mà Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú hiển nhiên cũng phát hiện ở trong đó huyền bí. Rung động đằng sau, chính là vô tận hâm mộ phun trào không thôi, người ta thể chất thế nào cứ như vậy phù hợp đâu. Công pháp của người ta thế nào cứ như vậy hội luyện đâu. Đi vào. Tả Tiểu Đa sờ soạng một cái mồ hôi lạnh. Thật sự là cái này Thanh Long pho tượng mặc dù chỉ là pho tượng mà thôi, nhưng là toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra thật sự long quy uy năng, để cho người ta không dám nhìn gần. Tại pho tượng kia trước mặt, không tự chủ được chính là nơm nớp lo sợ. Long Vũ Sinh một mặt si mê vuốt ve Thanh Long trên người lân phiến, hai mắt quang mang lấp lóe nhìn xem, trong lúc nhất thời như là tiến nhập ảo mộng bên trong, chỉ cảm thấy thần hồn điên đảo, khó được chính mình tuần tự bị Vạn Lý Tú nhắc nhở nhiều lần, mới lảo đảo nghiêng ngã đi vào, vẫn không ngừng mà quay đầu nhìn cái này to lớn Thanh Long pho tượng, mà Thanh Long kia pho tượng con mắt giống như coi là thật có thể chuyển động đồng dạng, từ đầu đến cuối đều tại về ứng Long Vũ Sinh nhìn quanh. Trước mặt Tả Tiểu Đa kinh hô một tiếng, đột nhiên dừng bước, bốn người đồng thời dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi cùng một thời gian chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê. Thanh Long đằng sau, chính là một khối bảng hiệu to tướng, phía trên có bốn chữ lớn, để năm người khi nhìn đến thời điểm, đều là trong lúc bất chợt hoảng hốt một chút. Bốn chữ, mỗi một chữ, đều như là có một đầu sống sờ sờ Thanh Long ở phía trên du tẩu, xoay quanh, tự nhiên mà vậy, tràn đầy một loại quân lâm thiên hạ, ngao du tứ hải cảm giác, ở trong đó ý vị, khí thế, thế mà để Tả Tiểu Đa bọn người, y nguyên cảm giác chịu không được, bản năng liền sinh ra một loại thần phục cảm giác, một loại muốn quỳ lạy xúc động, đây mới thực là thần uy. Thanh Long Thánh Điện, bên cạnh, một khối bia đá to lớn, đứng ở trên mặt đất. Trời có tứ cực, Thanh Long chấn động, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.